Tu La Vũ Thần, chương 1913, Ám Điện Chi Nhân. Góc truyện audio.com, tốt lắm, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Sau đó Tiên Miêu Miêu hỏi Tiểu Hồng mấy cái, về viễn cổ tiên hoa đặc thù vấn đề. Mà khác Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu cảm thấy bất ngờ là, người kia dĩ nhiên toàn bộ trả lời, hơn nữa còn là đối đáp trôi chảy, nhiễm nhiên một bộ, nó thực sự biết viễn cổ tiên hoa ở nơi nào dạng. Dưới loại tình huống này, chưa nói Tiên Miêu Miêu, ngay cả Sở Phong cũng là cuồng hỉ không ngớt, bởi vì đang tìm không quả phía dưới, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng, rất có một loại sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn cảm giác. Sau đó, Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu, liền nhượng Tiểu Hồng chỉ đường, nhanh chóng hướng viễn cổ tiên hoa địa phương sở tại bước đi. Nhưng mà, đi lại đầy đủ sau một ngày, Sở Phong còn lại là bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt biến hóa rất là phức tạp, đồng thời bỗng nhiên dừng lại bước chân. Thời khắc này, Sở Phong không khỏi nhìn Tiểu Hồng, hỏi Tiểu Hồng, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết ngươi là không phải gạt chúng ta. Chấm, a, đại gia, ngươi đang nói cái gì, nhân gia ngoan như vậy, làm sao có thể lừa các ngươi. Nghe được này lời nói, Tiểu Hồng nhất thời có chút luống cuống. Phía trước căn bản không phải viễn cổ tiên hoa vị trí, mà là gia tộc ngươi địa phương sở tại đúng hay không? Sở Phong nói, Tiểu Hồng, Sở Phong nói rất đúng sao? Thấy thế Tiên Miêu Miêu cũng là mày liễu đảo, có chút phẫn nộ hỏi, bởi vì chuyện này sự quan trọng đại. Ôi chao, ta sai rồi còn không được sao, nhân gia chỉ là muốn nhà, nghĩ tại đi tìm viễn cổ tiên hoa trước, trông thấy người nhà mà thôi. Tiểu Hồng thấy sự tình bại lộ, liền rất là ủy khuất nói, Tiểu Hồng, ngươi cái này tiểu hỗn đản, cũng dám khi lấn gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thời khắc này, Tiên Miêu Miêu liền muốn xuất thủ, nghĩ hung hăng giáo huấn Tiểu Hồng. Miêu Miêu, dừng tay. Nhưng mà, lúc này đây, Sở Phong lại khó được xuất thủ ngăn cản Tiên Miêu Miêu. Giờ khắc này, không chỉ có Tiên Miêu Miêu rất là kinh ngạc, không giải thích được Sở Phong vì sao ngăn cản nàng, suy cho cùng Tiểu Hồng khi lấn lừa bọn họ, đối với Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu, đều là vô cùng bất lợi. Tới Tiểu Hồng càng là kinh ngạc không thôi, một mặt giật mình nhìn Sở Phong, trong mắt đều là không giải thích được, không rõ Sở Phong vì sao bỗng nhiên giúp nó, suy cho cùng liền chính nó đều biết, sự tình bại lộ thế nhưng rất nguy hiểm. Tiểu Hồng, ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sở Phong nói, a, đại gia, ngài, nói gì thế? Tiểu Hồng càng là không hiểu, người nhà của ngươi, đã không có ở đây. Sở Phong nói, cái gì? Nghe được này lời nói, Tiên Miêu Miêu đôi mắt đẹp lập lòe tựa hồ hiểu cái gì? Đại gia, ngài đang nói gì, nhân gia thế nào nghe không hiểu đây? Mà Tiểu Hồng như trước rất là không giải thích được, chính ngươi nhìn đi. Sở Phong theo Tiên Miêu Miêu trong tay, đem Tiểu Hồng cứu lại, sau đó liền thả Tiểu Hồng, hắn giờ phút này cũng không sợ Tiểu Hồng đào tẩu. Tiểu Hồng thoát khốn, liền bay nhanh hướng phía trước bay vút mà đi, thấy thế, nghĩ tới điều gì Tiên Miêu Miêu cũng là lập tức đi theo, mà Sở Phong cũng là theo sát phía sau đi theo. Ba người bọn hắn tốc độ đều là rất nhanh, một đường điên cuồng bôn tẩu phía dưới, rất nhanh liền tới đến Tiểu Hồng chỗ ở gia viên. Đây là một cái cỡ nhỏ bình nguyên, nơi này cần phải chính là hoàng cấp linh trùng quê hương, bản tới, nơi này cần phải thành lập phức tạp động huyệt bởi vì nơi này nguyên bản sinh tồn, sổ thiên điều hoàng cấp linh trùng. Mà giờ khắc này, nơi này đã bị hủy, hóa thành một tòa hố lớn. Đồng thời, tại đây hố lớn chung, cùng với hố lớn bên cạnh còn nằm sấp sổ điều chết đi côn trùng, những thứ kia côn trùng đã khô cạn, căn bản thấy không rõ bọn họ nguyên trạng, nhưng là Sở Phong lại có thể cảm thụ được bọn họ cần phải vừa mới chết không lâu sau. Không, không, không. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Hồng có chút phát điên, bệnh tâm thần quát to lên. Nhìn Tiểu Hồng như vậy, Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu cũng đều là có chút đau lòng, tuy rằng bọn họ cùng Tiểu Hồng vừa mới kết bạn, đồng thời đều có thể xác định Tiểu Hồng là một cái rất thiện côn trùng, thậm chí. Nó đem Sở Phong hai người đem nơi này dẫn, vốn là muốn hố Sở Phong bọn họ. Thế nhưng, nghe Tiểu Hồng thời khắc này la lên, nhìn Tiểu Hồng thời khắc này dạng, Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu, nhưng là vô luận như thế nào cũng không hận nổi. Tiểu Hồng thời khắc này thanh âm, không CSI có bệnh tâm thần, càng là đau lòng muốn tuyệt. Diệt tộc đau, biết bao đả thương người, Sở Phong chính là sâu có thể hội, nguyên do hắn rất lý giải Tiểu Hồng, cũng hận đồng tình Tiểu Hồng. Bá, nhưng mà, vào thời khắc này, Tiểu Hồng bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía trước bay vút mà đi. Miêu Miêu, đuổi kịp, thấy thế, Sở Phong còn lại là bắt được Tiên Miêu Miêu, đuổi theo. Lấy Sở Phong tốc độ, hoàn toàn có thể đuổi theo Tiểu Hồng, thế nhưng hắn không có, bởi vì Sở Phong cảm thấy Tiểu Hồng hẳn là đã nhận ra cái gì. Mà trên thực tế đúng là như thế, Tiểu Hồng truy tung đến nó tộc nhân khí tức, đồng thời rất nhanh liền đuổi kịp nó tộc nhân, chỉ là thời khắc này xuất hiện ở Sở Phong bọn họ trong tầm mắt, nhưng không chỉ là Tiểu Hồng tộc nhân, còn có 10 đạo thân ảnh. đó là nhân loại, đầy đủ 10 vị, toàn bộ đều là bốn phẩm võ đế, bọn họ mặc áo bào đen, mang theo quỷ dị cụ, là ám điện, đúng là ám điện người. Cứ việc rất không thể tưởng tượng nổi, có thể kia đích thật là ám điện người dĩ nhiên cũng bình yên tiến nhập này chỗ, đồng thời còn tiến nhập nhiều như vậy. Đồng thời, cái này ám điện người toàn bộ đều là giới linh sư, tuy rằng xà văn cấp hoàng cấp giới linh sư, có thể thời khắc này bọn họ tại thôi động một tòa đại trận. Đó là một tòa giải phong đại trận, mà tòa đại trận này mắt trận phía trên, lại. Rậm rạp toàn bộ đều là hoàng cấp linh trùng, chỉ là những hoàng cấp linh trùng đó khí thức vẫn còn, nhưng là bọn họ đã chết giống như kia hố lớn bên trong giống nhau, đã khô héo, bọn họ toàn bộ chết. Bất quá, bọn họ không phải là bị trực tiếp giết chết mà là bị luyện hóa tới chết, là tòa kia trận pháp, làm nhiều bọn họ tính mệnh. À, tiểu hồng bạo nộ không gì sánh được giống như điên hướng ám điện chi nhân vọt tới. Phanh, tiểu hồng tốc độ quá nhanh, nhanh như vậy tốc độ xuống, có thể hóa thành cực mạnh xung lực đánh vào một vị ám điện nhân thân trên, trực tiếp đưa nó đâm ra vài mét. Vật gì vậy, đầy đủ 10 vị ám điện cường giả, bản tới đều là đang chuyên tâm thôi động kia kết giới trận pháp, tiểu hồng xông vào, để cho bọn họ thất kinh. Vẫn còn có một cái lọt lưới chi trùng, bắt được nó. Nhìn thấy tiểu hồng, này 10 vị ám điện cường giả, có 5 vị tiếp tục thôi động kết giới, mặt khác 5 vị còn lại là nhao nhao đứng dậy, liên thủ đi bắt tiểu hồng. Mà tiểu hồng cũng là điên cuồng đụng nhau bọn họ 5 cái, trong khoảng thời gian ngắn, lại đem bọn họ 5 cái xông tới liền lăn một vòng. Rơi vào đường cùng, bọn họ bố trí kết giới, muốn dùng kết giới phong tỏa tiểu hồng, nhưng mà bọn họ kết giới chi thuật căn bản là đỡ không được tiểu hồng, đối với tiểu hồng tới nói cơ bản không hiểu. Này côn trùng có chút đặc thù, bắt được nó, này côn trùng năng lượng nhất định càng cường đưa nó đầu nhập mắt trận, có thể rất lớn lớn chậm lại phá vỡ kết giới thời gian. Mà ở một phen ngăn chặn sau, ám điện chi nhân cũng là phát hiện tiểu hồng lợi hại, kinh hô phía dưới, cái khác 5 vị ám điện. Cường giả, lại cũng không hề tiếp tục thôi động kết giới, mà là cùng với những cái khác 5 vị liên thủ cùng ngăn chặn tiểu hồng. Cách chương,